Cửu vực kiếm đế, chương 446, một cái so một cái phách lối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lục Tín ánh mắt trong nháy mắt rơi vào đến Sở Phong Miên trên thân, nhìn thấy Sở Phong Miên trên thân cảnh giới tựa hồ cũng hơi hơi kinh ngạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tựa hồ không nghĩ tới, Sở Phong Miên lại là một tôn ngự phong cảnh võ giả. Lục Mạc thực lực Lục Tín tự nhiên là rõ ràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể lấy ngự phong cảnh giới tướng Lục Mạc đánh thành dạng này, Sở Phong Miên thiên tư tuyệt đối là đỉnh cấp. Bất quá Lục Tín trong lòng cũng chỉ là hơi hơi kinh ngạc thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ Lục gia, tại Bắc Mang học viện đều có một chỗ cắm rùi, dạng này thiên tài lại như thế nào? Trêu chọc đến bọn họ người Lục gia, đều phải chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, mặc kệ ngươi đến cùng là lai lịch gì, hôm nay ngươi dám đánh thương Lục gia chúng ta người, đều là phạm vào tội lớn. Lục Tín nhìn xem Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần lạnh như băng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người bây giờ quỳ xuống, tự phế tu vi, lão phu có thể lưu ngươi một mạng, để ngươi rời đi. Đây là ngươi duy nhất cơ hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Lục Tín phách lối, so với cái kia Lục Mạc đều là không kém chút nào. Sở Phong Miên lông mày nhíu lại, nhìn xem cái này Lục Tín lạnh lùng mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này người Lục gia, đều là ngớ ngẩn sao. Cái này Lục Mạc ngang ngược càn rỡ, không nghĩ tới cái này Lục Tín, so với hắn còn muốn phách lối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mới mở miệng liền hay là để Sở Phong Miên tự phế tu vi, đối một tôn võ giả tới nói, phế đi hắn tu vi thế nhưng là muốn so lên giết hắn còn muốn làm hắn thống khổ. Người như mời ta liền kính người, người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này người Lục gia, lớn lối như thế, Sở Phong Miên cũng sẽ không sợ bọn họ. Tiểu súc sinh, ngươi muốn chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Tín nghe vậy giận dữ, ánh mắt thiểm thước, đều là sát ý, đã ngươi mình không nguyện ý tự phế tu vi, vậy lão phu liền tự mình động thủ, đem ngươi phế đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Tín một thân linh lực đột nhiên ngưng tụ ra, hóa thành một quyền, trực tiếp hướng về Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Một quyền này của hắn, nhìn như bình thường, trong đó lại ẩn chứa trọn vẹn thập trọng ám kình, mỗi một trọng lực lượng đều là lật tăng trưởng gấp bội thập trọng ám kình phía dưới, đỉnh phong thánh giả đều muốn trọng thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, ầm ầm, từng tiếng oanh minh, theo Lục Tín một quyền đánh ra bộc phát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một quyền này lực lượng trực tiếp liền là hướng về phía Sở Phong Miên ngực đánh lại đây. Muốn đem Sở Phong Miên linh mạch một quyền đánh nát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Việc này Lục gia thập trọng quyền. Uy lực cực kỳ bá đạo, liền xem như cản xuống một quyền này, trong đó còn ẩn chứa thập trọng ám kình. Vô số vây xem võ giả, nhao nhao tránh lui ra, miễn cho bị lan đến gần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dừng tay, một tiếng kinh tiếng quát đột nhiên vang lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cỗ to lớn vô cùng bàn tay, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bàn tay này lực lượng ẩn chứa vô biên lực lượng bá đạo tới cực điểm. Cái này một cỗ linh lực oanh kích lại đây, lập tức là tướng Lục Tín thập trọng lực quyền lượng hoàn toàn hóa giải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời cũng là một cỗ lực lượng tướng Lục Tín thân thể, đều cho trực tiếp bước lui. Đèn trong thành phố, không cho phép xuất thủ, Lục Tín, ngươi làm quá mức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tôn thân ảnh, đột nhiên hiện thân, là chợ đen người chấp pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chợ đen người chấp pháp xuất hiện, nhìn thấy bóng người này, chung quanh chúng nhân không khỏi đều nhẹ nhàng thở ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bóng người này khí tức cực kỳ khủng bố, Sở Phong Miên cảm giác được bóng người này, so với cái kia ông tổ nhà họ Hư đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ít nhất cũng phải phàm là từ cảnh tam trọng cường giả, lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực đều không nhất định đủ để cùng hắn chống lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử Tinh Hà, ngươi hẳn là muốn tới ngăn cản. Cái kia Lục Tín, một trường bị bức lui, nhưng là sắc mặt hắn lại là y nguyên sắc mặt giận dữ vẫn như cũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử này dám đánh thương Lục gia chúng ta nhị công tử, đã là phạm vào tội chết, ngươi hẳn là muốn cùng Lục gia chúng ta là địch sao? Lục Tín nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh, phách lối y nguyên không giảm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thực lực liền xem như không có người này cường đại, nhưng là sau lưng của hắn, thế nhưng là một cái to lớn vô cùng gia tộc. Cái này Tử Tinh Hà thực lực mạnh hơn, cũng chỉ là người cô đơn, Lục Tín cũng chưa chắc sẽ sợ hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại cái này trong chợ đen có nội quy củ, không cho phép đánh giết, bản tôn cũng là phụng mệnh làm việc. Tử Tinh Hà nhìn xem Lục Tín, lạnh lùng mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền xem như người Lục gia, cũng không thể phá, mang theo người nhà ngươi. Đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Tín ánh mắt không tránh, trong lời nói đều là uy hiếp nói. Tử Tinh Hà, ngươi hẳn là thật muốn cùng Lục gia chúng ta là địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử Tinh Hà nhìn thoáng qua cái kia Lục Tín, đạm mạc nói. Dựa theo quy củ làm việc, vô luận người nào, cũng không thể phá quy củ, ra chợ đen sự tình ta mặc kệ, nhưng là tại cái này trong chợ đen, không cho ngươi đang xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như ngươi dám tiếp tục ra tay, bản tôn liền đem ngươi ném ra bên ngoài. Lục Tín nhướng mày, nhìn thoáng qua cái kia Tử Tinh Hà, lại liếc mắt nhìn Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần không có cam lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, đều là ác độc. Hắn quay đầu đi, đối Lục Mạc mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta đi, Lục Tín thực lực xa kém xa đi theo Tử Tinh Hà chống lại, bây giờ tại rằng con nữa, cũng chỉ là mình mất mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá trong lòng hắn oán hận, nhưng không có vì vậy tiêu tán, ngược lại là càng đậm. Lục Tín quay đầu, nhìn về phía Sở Phong Miên, âm tàn nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử chờ ngươi tiến vào Bắc Mang học viện, lão phu có 10.000 loại đối phó ngươi. Còn có ngươi Tử Tinh Hà, chuyện hôm nay, lão phu nhớ kỹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Tín lạnh hừ một tiếng, chính là trực tiếp mang theo gian tám xin Lục Mạc rời đi. Theo Lục Tín Lục Mạc hai người rời đi, trong chợ đen chính là lần nữa bình tĩnh lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như thế có bao nhiêu một cái phiền toái. Nghe được Lục Tín lời nói, Sở Phong Miên minh bạch cái này Lục Tín chịu chắc chắn lúc Sở Phong Miên gia nhập vào Bắc Mang học viện thời điểm đi đối phó hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá Sở Phong Miên trong lòng ngược lại là không thèm để ý chút nào, trong thiên hạ muốn đối phó người khác phần lớn là không kém Lục gia cái này một cái. Người trẻ tuổi cái này người Lục gia luôn luôn lòng dạ nhỏ mọn, ngươi nếu là muốn gia nhập Bắc Mang học viện lời nói, nhưng phải cẩn thận một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia chợ đen người chấp pháp Tử Tinh Hà, nhìn xem Sở Phong Miên, thiện ý nhắc nhở. Hắn gặp Sở Phong Miên tư chất không tệ, là cái khả tạo chi tài, chính là không muốn Sở Phong Miên cứ như vậy không công hủy ở Lục gia trong tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đa tạ nhắc nhở, Sở Phong Miên nhìn xem Tử Tinh Hà, mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người Lục gia mạnh hơn, tại Bắc Mang học viện cũng vô pháp một tay che trời. Sở Phong Miên lời nói bên trong, chính là mang theo lấy vô tận tự tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính là liền xem như người Lục gia, muốn tới đối phó hắn, Sở Phong Miên cũng không sợ chút nào. Nói xong, Sở Phong Miên một đoàn người chính là quay người rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem Sở Phong Miên bóng lưng, chúng nhân đều đang sôi nổi nghị luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người này chỉ sợ sẽ trở thành lần này người mới bên trong hắc mã. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này khảo hạch người mới bên trong, có ý tứ thế mà nhiều xuất hiện một người như vậy. Tư chất tại cao lại như thế nào? Đắc tội Lục gia, khẳng định là tại Bắc Mang trong học viện khắp nơi nhận nhầm vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thì tính sao, như thế tư chất nếu là bị một ít trưởng lão nhìn chúng, Lục gia cũng sẽ không tại dám đắc tội. Đi thôi, chúng ta cũng muốn chuẩn bị một chút khảo hạch sự tình, như không cách nào thông qua khảo hạch lần này thế nhưng liền đi không, khảo hạch này tư cách có thể bỏ ra giá tiền rất lớn mua được không thể uổng phí hết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghị luận một trận, những võ giả này chính là đều nhao nhao tán đi. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.